VKUN, Long Phích luật sư xin đừng cãi em. Chương 18, rất đau. Góc truyện audio.com. Review, anh nằm run đúng không? Kim Tae Hyung khẽ nói, đồng thời cũng rất gấp gáp lấy chìa khóa mở cửa rồi kéo tay vị khách ấy vào trong văn phòng. Đảm bảo sự an toàn kín đáo. Kim Nam Jun cởi bỏ chiếc mũ vành xòe rộng để xuống bàn làm việc của Kim Tae Hyung. Thuận tiện tháo luôn găng tay, mắt kính, và gỡ bộ tóc giả dài ngang lưng lần lượt đặt sang bên cạnh. Hắn mỉm cười, khá khen cho chú, vẫn tình ý như ngày nào. Kim Tae Hyung nhăn mặt nhận xét, cải trang thành phụ nữ như anh trông chẳng khác gì thảm họa. Ngực không độn, son không đánh, mắt không kẻ, anh nhìn lại anh xem. Đàn ông không ra đàn ông, đàn bà cũng không ra đàn bà. Kim Nam Jun phẩy tay, quan trọng không bị ai phát hiện là được. Mà vết thương của chú thế nào rồi? Hôm đó anh hơi quá tay, làm chú chảy hơi nhiều máu. Kim Tae Hyung lắc đầu, yên tâm, em ổn. Kim Nam Jun thở phào, nhưng nét mặt vẫn vô cùng lo lắng. Anh xin lỗi chú, vì anh không còn sự lựa chọn nào cả. Dạo gần đây bọn cầm đầu khá gắt gao trong vấn đề bị cảnh sát nằm vùng trà trộn và đánh cắp thông tin mật. Kim Nam Jun vỗ vai Kim Tae Hyung. Mấu chốt bây giờ là phải khuyên Kim Suk Jin dừng vụ điều tra này lại. Tae Hyung, chú có thể giúp anh khuyên Suk Jin dừng lại được chứ? Chuyện điều tra băng đảng xã hội đen ấy, cứ giao cho anh, nếu chú không khuyên Kim Suk Jin dừng vụ điều tra này lại. Mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn đấy. Anh thật sự rất sợ rồi một ngày nào đó bọn chúng sẽ tìm đến Suk Jin. Kim Tae Hyung đưa tay lên ôm trán. Em sẽ cố gắng hết sức. Chỉ sợ là, anh cũng biết đấy, anh Suk Jin rất cứng đầu. Kim Nam Jun nắm lấy hai bả vai của Kim Tae Hyung. Nhưng anh tin tưởng vào chú. Đừng khiến anh thất vọng. Kim Tae Hyung thở dài, em sẽ cố gắng hết sức có thể. Kim Nam Jun im lặng vài giây. Hắn cũng không dám kỳ vọng gì nhiều. Chỉ nhẹ nhàng nói, anh không muốn ép buộc chú đâu. Nhưng nếu khuyên nhủ được thì là cái tốt. Kim Tae Hyung gật đầu, em hiểu mà, anh còn muốn dặn dò điều gì nữa không? Kim Nam Jun bất ngờ gõ tay xuống bàn. À, anh muốn thông báo cho chú biết một chuyện. Hắn rút tấm ảnh nhỏ trong túi áo đưa cho Kim Tae Hyung rồi hỏi. Chú biết người này là ai không? Kim Tae Hyung nhìn kỹ khuôn mặt người đàn ông trong tấm ảnh. Sau đó liền nhận ra, đây chính là giám đốc tập đoàn M, một trong số những tập đoàn khá lớn mạnh ở thành phố Seoul. Kim Tae Hyung hiếu kỳ, có chuyện gì liên quan đến ông ta sao? Kim Nam Jun gật đầu, ánh mắt tỏ ra rất nghiêm nghị. Ông ta và bọn cầm đầu của băng đảng xã hội đen đó có qua lại với nhau. Kim Tae Hyung giật mình không thể tin nổi. Thật sao? Kim Nam Jun nhếch mép cười. Sốc đúng không? Anh cũng thấy khó tin lắm. Ông ta còn cặp bồ và muốn lấy cô bồ về làm vợ hợp pháp. Nên bây giờ ông ta với bà vợ của ông ta đang xảy ra mâu thuẫn. Có thể sẽ ly hôn rồi tranh chấp tài sản. Nhưng đó chưa phải là vấn đề lớn. Theo như thông tin anh thu thập được thì, ông ta hiện đang lên kế hoạch muốn giết bà vợ, để thâu tóm toàn bộ tài sản. Hoặc nếu sau khi ly hôn, việc phân chia tài sản khiến ông ta không hài lòng, thì mạng sống của bà vợ hiển nhiên sẽ bị đe dọa. Kim Nam Jun lại vỗ vai Kim Tae Hyung. Rất có thể, ông ta sẽ thuê chú làm luật sư để giải quyết việc tranh chấp. Kim Tae Hyung bắt đầu cảm thấy không ổn. Hai tay anh nắm chặt vào nhau. Đúng là lòng tham vô đáy. Giàu như vậy rồi mà vẫn còn muốn tranh chấp tài sản với vợ. Kim Nam Jun xoa đầu Kim Tae Hyung. Đấy là anh cứ tính đến trường hợp xấu nhất. Chú giỏi như thế, kiểu gì cũng lọt vào mắt xanh của ông ta. Kim Tae Hyung ngậm ngùi thở dài. Kim Nam Jun liếc qua chiếc đồng hồ treo tường rồi đội lại mớ tóc giả. Dặn dò Kim Tae Hyung thêm vài ba câu. Hắn còn hứa rằng, vụ này mà êm thấm trôi qua, anh nhất định sẽ quay lại chủ động làm lành với Suk Jin. Kim Tae Hyung vội giữ lấy cổ tay hắn. Nếu không êm thấm thì sao? Kim Nam Jun mỉm cười. Bằng mọi giá, phải êm thấm. Kim Tae Hyung nhận phải đả kích quá lớn. Anh kéo lấy tay cậu chạm đúng vào khu vực nhạy cảm của mình làm Jeon Jung-kook choáng váng. Cậu tức thời rụt tay lại. Này, sao anh dám? Jeon Jung-kook đỏ bừng mặt. Cậu đẩy anh ngã xuống nền nhà rồi đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Kim Tae-hyung liền bật dậy đuổi theo Jeon Jung-kook. Người ta bảo trăm thấy không bằng một sờ. Tôi thấy em không tin, nên tôi mới chứng minh. Chứ có làm gì sai đâu mà em. Kim Tae-hyung chưa nói hết câu. Vì trước mặt anh bây giờ lại là Kim Suk-jin. Còn cậu thì đang nem nép cúi đầu ngay phía sau. Kim Suk-jin ở dưới phòng khách vừa uống xong cốc nước bỗng vô duyên vô cớ bị kéo vào mớ rắc rối giữa Jeon Jung-kook và Kim Tae-hyung. Cậu bộc bạch với chất giọng vạn phần đáng thương. Anh Suk-jin, Tae-hyung bắt nạt em. Kim Suk-jin lắc đầu giơ hai tay lên xin đầu hàng. Điệu bộ tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết gì hết. Trước khi rời đi chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở. Hai đứa trẻ con vừa vừa thôi. Jeon Jung-kook rưng rưng nước mắt nhìn theo bóng dáng Kim Suk-jin. Tôi xin lỗi, em đừng khóc. Kim Tae-hyung luống cuống chân tay. Lần sau mà anh còn dám làm như thế nữa thì đừng trách tôi. Jeon Jung-kook đá một cái vào chân anh. Cậu gắt, tôi sẽ bóp nát đấy, nghe chưa? Kim Tae-hyung dứt khoát gật đầu. Nhưng trong lòng lại vô cùng hứng thú muốn được mãi mãi trêu chọc Jeon Jung-kook. Cậu càng xù lông, thì anh càng thích. Kim Tae-hyung chạy lên trên phòng. Nhìn thấy Jeon Jung-kook đang tiếp tục đọc sách trinh thám như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh liền ôm ngực thở nhẹ một tiếng. Lúc chui vào trong chăn lại thấy Jung-kook đặt chiếc gối ôm dài chắn ở giữa. Cậu hắng giọng, phần của ai người ấy nằm, cấm lấn chiếm. Kim Tae-hyung kê lại chiếc gối. Anh hào phóng nhường cho Jeon Jung-kook phần giường rộng hơn. Jeon Jung-kook được cái tật ngủ say. Điểm yếu này dễ dàng bị Kim Tae-hyung nắm thóp. Thỉnh thoảng có đêm ngủ anh còn lén bỏ chiếc gối đó ra để nằm sát về phía cậu. Giang tay ôm lấy cậu vào lòng. Cứ như thế đến hết một tháng trời yên bình trôi qua. Kim Tae-hyung cũng vẫn chưa đả động gì tới chuyện khuyên nhủ Kim Suk-jin dừng việc điều tra lại. Nhưng tối hôm nay, có lẽ anh cần phải dành ra thời gian để cùng Kim Suk-jin trực tiếp nói chuyện. Tuy khó khăn, nhưng Kim Tae-hyung nhất định sẽ cố gắng hết sức. Công việc ngày hôm nay may mắn là không nhiều. Trong khi Tae-hyung đang cố gắng ngồi ở văn phòng xử lý nốt thì màn hình điện thoại của anh chợt hiển thị tin nhắn từ mẹ Kim gửi đến. Khoảng nửa tiếng sau Kim Tae-hyung đã lái xe về nhà. Vì mẹ Kim có vướng việc bận không thể về sớm nấu cơm được nên bữa tối hôm nay sẽ do chính tay anh đảm nhiệm. Kim Tae-hyung cũng gọi là biết chút nấu nướng. Ở trong bếp chưa đầy 10 phút thì có tiếng mở cửa nhà vang lên. Kim Tae-hyung nhanh chóng đi ra ngoài phòng khách. Không ngờ lại bắt gặp đúng cảnh Kim Suk-jin đang nhéo má Jeon Jung-kook. Đã vậy, hai người này còn nhìn nhau cười cười nói xem chừng rất vui vẻ. Kim Tae-hyung quay ngược vào trong bếp, tim anh đập mạnh quá, vơ tạm lấy vài cọng hành tươi để thái, nhưng bất cẩn lại cắt trúng ngón tay trỏ. À, sau đó là một loạt tiếng bước chân từ bên ngoài phòng khách chạy vào trong bếp. Jeon Jung-kook ngạc nhiên hỏi, Kim Tae-hyung, anh, về từ khi nào thế? Kim Tae-hyung nhìn cậu và Kim Suk-jin bằng ánh mắt lúng túng. Anh giấu ngón tay bị đứt ở sau lưng. À tôi, cũng mới về thôi. Jeon Jung-kook đã kịp trông thấy ngón tay bị đứt của anh. Cậu mở tủ tìm khăn giấy, xé một đoạn nhỏ rồi kéo bàn tay đang giấu sau lưng kia ra phía trước để băng lại. Jeon Jung-kook khẽ nhíu mày. Đau không? Kim Tae-hyung nghe xong chẳng hiểu tại sao cổ họng lại ẩn chứa cảm xúc nghẹn ngào. Rất đau. Tôi không ngờ các cô lại có thể đoán được Kim Nam-jun là cảnh sát nằm vùng trong khi tôi tung ít hin như thế vỗ tay cho các cô. Các cô giỏi quá, cách chương.